Ta có thể vô hạn cường hóa. Tác giả: Lâm Nhị Thập Nhất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 160. Chương 160: Tiến về phủ Dương Châu. Tả Hữu vừa cẩn thận đánh giá A Hổ một phen, thấy cũng không cái gì dị trạng phản ứng. Tần Nguyệt Sinh theo sắp nó nặng mới thả lại tới đất bên trên, để chính nó chạy tới chơi, thu lại trên bàn đồ vật để vào Thiên Ma eo túi. Tần Nguyệt Sinh theo sắp sáu tay ngoại xương chứa ở phía sau. Theo mấy ngày nay đối cái đồ chơi này luyện tập nhiều hơn cùng khống chế, Tần Nguyệt Sinh đã nắm giữ đến không ít tiểu khiếu môn. Tỉ như nói tại sáu tay ngoại xương cắm vào thể nội trong lúc đó, có thể khống chế nó sẽ không tự động mọc ra kia sáu đầu cánh tay. Mà mấu chốt nhất chính là, Tần Nguyệt Sinh đã có thể sơ bộ khống chế sáu đầu cánh tay làm một chút gia quyền. Cầm đồ vật, gãi ngứa ngứa loại hình thao tác, khi triệt để thuần thục ngày ấy, Tần Nguyệt Sinh chiến đấu thực lực chắc chắn lại đến một bậc thang. Thử nghĩ hắn nguyên bản hai tay lại thêm sáu tay, hết thảy tám tay cầm đao vung chặt băng sơn bá đao. Cái kia uy lực quả thực khó có thể tưởng tượng. Thiếu gia, ngay tại Tần Nguyệt Sinh chỉnh lý quần áo thời điểm, Xuân Phong đột nhiên từ ngoài viện chạy vào, nhìn nàng cái này vội vàng hấp tấp bộ dáng. Tần Nguyệt Sinh nghi hoặc hỏi, làm sao vậy, đã xảy ra chuyện gì? Tần Hoàn công tử muốn đi. Úp, Tần Nguyệt Sinh lúc này mới đột nhiên nhớ tới mình vị này đã từng bị quỷ cho quấn lên qua phương xa đường huynh, bất quá đối phương kết cục cũng không có giống Ninh Thái Thần cùng Nhiếp Tiểu Thiến. Nếu không phải là mình xuất thủ cứu giúp, chỉ sợ Tần Hoàn đừng nói là thượng kinh đi thi, ngay cả tính mạng cũng khó khăn bảo đảm. Tính toán, Tần Hoàn tại Tần phủ bên trong cũng ở một đoạn không ngắn thời gian, chung quy là nên tiếp tục hướng phía Trường An xuất phát. Không phải vạn nhất đến thời điểm làm trễ nải nước thi lễ lớn, vậy coi như phiền phức cực độ. Thành Thanh Dương tiến về Trường An lộ tuyến cần một đường bắc thượng, trong lúc đó phải đi qua Bảo Thanh Quan Đạo, trải qua Phủ Dương Châu. Vừa vặn Tần Nguyệt Sinh cũng dự định muốn đi Phủ Dương Châu tham gia từ thu thủy người ta chỗ tổ chức Giang Nam Võ Lâm Thịnh Yến. Lập tức hắn trong lòng liền dự định hôm nay cùng Tần Hoàn cùng nhau xuất phát. Trên đường cũng tốt, có người có thể nói chuyện phiếm, nói chuyện giải buồn. Lúc này, Tần phủ đại môn, bá phụ bá mẫu, mấy ngày qua thật sự là nhận được các ngài chiếu cố. Tần Hoàn cảm kích đối Tần Phong cùng Đoạn Hồng Cẩm nói cảm ơn. Không nên khách khí, lần này tiến về Trường An đi thi cẩn thận một chút. Bá phụ đến thời điểm ngay tại cái này Thành Thanh Dương bên trong chờ đợi lấy ngươi tên đề bảng vàng. Tần Phong cười nói, lập tức từ bên cạnh Tần quản gia trong tay tiếp nhận một cái mềm túi đưa cho Tần Hoàn. Mời nói Nguyệt Sinh trước đó định cho ngươi 50 lượng bạc làm vòng vèo. Bá phụ sợ ngươi không đủ, lại nhiều hơn chút, nơi này là 500 lượng ngân phiếu cùng 50 lượng bạc. Ngươi hảo hảo thu, cẩn thận một chút hoa, chớ phô bày giàu sang lộ tài, để tránh gây nên tiểu nhân chú ý, đa tạ bá phụ hậu ái. Bất quá ta chỉ cần Nguyệt Sinh đường đệ đáp ứng cho ta kia 50 lượng bạc là được rồi. Cái khác còn xin bá phụ thu hồi đi thôi, bực này nặng tài ta như đón lấy, sợ đưa tới họa sát thân. Tần Hoàn từ chối nói, đúng thế đúng thế. Đúng lúc này, từ trong cửa lớn đột nhiên truyền đến một tiếng phụ họa. Mọi người nhao nhao quay đầu nhìn lại, liền thấy Tần Nguyệt Sinh khiêng một thanh toàn thân như hồng ngọc yển nguyệt đao liền từ trong phủ đi ra. Nguyệt Sinh, ngươi đây là? Tần Phong một mặt trần chờ. Tuân đại nhân phái ta gần đây đi phủ Dương Châu xử lý một kiện công sự. Vừa vặn nghe nói Tần Hoàn đường huynh muốn đi, ta liền tiện đường cùng hắn cùng nhau bắc thượng, đi phủ Dương Châu. Công sự? Cái gì công sự? Nguy hiểm không? Đoạn Hồng Cẩm lập tức khẩn trương hỏi. Đối với Tần Nguyệt Sinh đứa bé này, Nàng từ nhỏ đến lớn thế nhưng là vẫn luôn bảo bối vô cùng. Đừng muốn lắm miệng, Tần Phong vội vàng quát bảo ngưng lại ở nàng hỏi thăm. Thật sự là phụ nhân kiến thức, quan phủ công sự há lại chúng ta có thể hỏi. Tuân đại nhân có thể giao phó Nguyệt Sinh đi làm, kia là đối với hắn tín nhiệm. Tần Nguyệt Sinh không nói lời nào, chỉ là cười tủm tỉm nhẹ gật đầu, xem như chấp nhận, mặc cho Tần Phong suy nghĩ nát óc cũng không nghĩ đến. Hắn đứa bé này quan giai hiện bây giờ nhưng là muốn so thân là thành Thanh Dương Thái Thú Tuân Sinh cao hơn. Tốt cha, nhị nương, ta liền cùng Tần Hoàn Đường huynh đi trước, mấy ngày nữa liền trở về, các ngài hai người không cần lo lắng. Tần Nguyệt Sinh phất phất tay, dựng ở Tần Hoàn bả vai liền đẩy thân thể hướng mặt ngoài đường đi đến. Đợi đi xa Tần phủ về sau, Tần Hoàn lúc này mới lấy lại tinh thần, rất kinh ngạc hỏi, Nguyệt Sinh đường đệ, người thật muốn đi phủ Dương Châu? Cái kia còn có thể là giả. Thế nào, trên đường có người cùng ngươi thuận đường đi một lần, cảm giác như thế nào? Có thể có cái gì cảm giác? Nhiều người mà thôi. Hai người tán gẫu, rất nhanh liền đi ra thành Thanh Dương Bắc Môn. Tại thành Thanh Dương bên ngoài Bắc, Nam, Tây ba cái phương hướng một dặm tả hữu vị trí, đều có một nhà từ dân gian thế lực xây dựng dịch trạm, có thể cung cấp người đi đường thuê xe ngựa, gửi đưa tin hàng. Bởi vì thành Thanh Dương vị trí địa lý không sai, từ Nam chí Bắc dòng người lượng rất lớn. Loại này dân gian dịch trạm sinh ý ngược lại là làm tương đương náo nhiệt. Tiến về phủ Dương Châu lộ trình, nói dài không dài, nói ngắn cũng không ngắn. Nếu như chỉ dựa vào đi bộ, nói thế nào cũng phải đi đến cái 10 ngày nửa tháng. Tất nhiên là bỏ qua Tần Nguyệt Sinh muốn tham gia Giang Nam Võ Lâm Thịnh Yến. Vì mang theo Tần Hoàn nhanh chóng đi đường, Tần Nguyệt Sinh liền tại dịch trạm bên trong dùng tiền thuê một chiếc xe ngựa, để mà thay đi bộ. Loài ngựa này xe đương nhiên không cần cố chủ mình khống chế, để cho tiện thu về, sẽ có chuyên môn sa phu thay cố chủ khống chế xe ngựa. Tần Nguyệt Sinh liền cùng Tần Hoàn ngồi vào toa xe, sa phu vung roi hất lên, theo một tiếng giá, cả cỗ xe ngựa liền nhanh chóng trên bảo thanh quan đạo chạy xa. Mặt trời lặn phía tây, ánh tà dương đỏ quạch như máu, xe ngựa tốc độ chậm rãi giảm xuống tới, lao vụt một ngày, cái này cho dù tốt con ngựa lại là đều ăn không tiêu. Sa phu quay đầu về màn cửa hét lên, hai vị công tử, chúng ta đêm nay được tại cái này dã ngoại. Tần Nguyệt Sinh lập tức vén rèm cửa lên, khiêng thiên ma tà nhận từ trong xe đi ra, liền gặp bốn phía một mảnh rừng núi hoang vắng, hoàn toàn một chim không gảy phân vắng vẻ địa phương. Từ trên xe nhảy xuống, Tần Nguyệt Sinh một tay lấy thiên ma tà nhận cắm vào trong đất, lúc này liền duỗi cái lưng mệt mỏi, xả hơi hoạt cốt, như giang đậu lốp bốp giòn vang lập tức liền từ trong cơ thể hắn truyền ra. Nghe được Tần Hoàn nhịn không được một trận dùng mình, trước kia ta đi bộ thời điểm, đến ban đêm liền ở tại dã ngoại, không nghĩ tới bây giờ có lập tức xe thay đi bộ. Vẫn là đãi ngộ này, Tần Hoàn không khỏi bất đắc dĩ cười nói, Tần Nguyệt Sinh đây là bình sinh lần thứ nhất cần nghỉ đêm dã ngoại. Trong lúc nhất thời trong lòng không khỏi cảm thấy quái thú vị. Nhân tiện nói, ngươi chờ ở tại đây ta đi chuẩn bị thịt rừng tới, vậy ngươi ngàn vạn cẩn thận một chút a. Nguyệt Sinh đường đệ, đối với Tần Nguyệt Sinh cái này thân bản sự, Tần Hoàn thế nhưng là biết đến thanh rõ ràng sở. Lúc trước hắn bị kia nữ quỷ cho mị hoặc bên trên thời điểm, chính là có Tần Nguyệt Sinh xuất thủ tương trợ, mới đem từ phấn hồng trong cạm bẫy cho cứu vớt ra. Yên tâm, Tần Nguyệt Sinh lập tức liền hướng phía quan đạo bên cạnh trong rừng rậm vọt vào, rất nhanh liền biến mất ở Tần Hoàn hai người giữa tầm mắt. Vị công tử này, vậy ta trước hết đi gom củi nổi lửa. Sa phu đối Tần Hoàn nói, ta giúp ngươi đi. Ai, cái này vạn vạn không được, không có việc gì, ta khiến cho, ta không có như vậy quý giá, liền quyết định như thế đi. Tần Hoàn cười nói, ở trong rừng nhanh chóng bắn vọt, bất luận cái gì ngăn tại Tần Nguyệt Sinh trước người cây cối. Tất cả đều tại hắn một đao phía dưới liền biến thành hai đoạn. Một đường bay thẳng hạ quả nhiên là giống như tồi khô lạp hù. Thế không thể đỡ, một con chim bay bị kinh sợ dương cánh muốn xông lên vân tiêu. Tần Nguyệt Sinh tay mắt lanh lẹ, trực tiếp rút ra phi đao hất lên mà ra. Hiu, liền nghe thanh âm xé gió, chính giữa chim bay phần bụng, chim bay khóc lóc một tiếng, lập tức liền từ nửa không trung rơi xuống tới. Một con giống như không quá đủ ăn a. Tần Nguyệt Sinh nắm lên chim bay cổ, tiếp tục trong rừng rậm tìm tòi. Không thể không nói cái này địa phương dã thú tài nguyên vẫn là rất phong phú. Không có vài vòng xuống tới, Tần Nguyệt Sinh lại tìm đến ba con gà rừng, một đầu hoa hươu, đem một đánh giết về sau. Tần Nguyệt Sinh liền tìm đến sợi đằng đem chân thắt nút buộc lên, treo trên thiên ma tà nhận chuẩn bị dẹp đường hồi phủ. Khi màn đêm triệt để giáng lâm thời điểm, xe ngựa phụ cận đã hiện lên một đống lửa. Tần Hoàn cùng Sa Phu chính ngồi chồm hổm ở đống lửa bên cạnh hướng bên trong tăng thêm củi lửa. Tần Nguyệt Sinh ngồi tại bên cạnh dùng phi đao đối với mình đánh tới những cái kia con mồi gọt lông. Lột ra, hiện trường an tĩnh dị thường. Mỗi người đều đang chuyên tâm vội vàng trong tay sự tình. Đại thúc, cái này bảo thanh quan đạo bên trên khi nào mới có thể nhìn thấy người ta a? Tần Nguyệt Sinh ngẩng đầu hỏi. Ngày mai giữa trưa, chúng ta hẳn là có thể đuổi tới Tốt Khánh Tập. Sa Phu đáp, Tốt Khánh Tập lại tên Tốt Khánh Phiên Chợ, là bảo thanh quan đạo bên trên một chỗ người ở chi địa. Tồn tại ý nghĩa cùng trên đường cao tốc phục vụ đứng không sai biệt lắm. Là quan phủ tạo dựng lên để mà cho đi ngang qua người đi đường dừng lại nghỉ chân một chút. Tần Nguyệt Sinh gật gật đầu. Qua loa ăn xong riêng phần mình cơm nước, ba người liền tại đống lửa phụ cận các tìm một chỗ sạch sẽ râm mát địa phương nghỉ ngơi xuống tới. Đại nửa ngày đều ở trên xe ngựa vượt qua, trừ Tần Nguyệt Sinh bên ngoài, Sa Phu cùng Tần Hoàn trên cơ bản đều là chịu không nổi. Sa Phu vẫn còn tốt, dù sao cũng là nhiều năm quen thuộc xuống tới, sớm đã nuôi thành kháng tính. Khổ lại là Tần Hoàn con hàng này, xe ngựa trên đường đi sóc này kém chút liền muốn đem hắn cái kia cho điên thành bốn cánh hoa. Cái này một nằm tới đất bên trên, không cầm được mỏi mệt cùng bối rối nháy mắt phun lên não hải. Rất nhanh hai người này liền cấp tốc tiến vào mộng đẹp. Trong đó Sa Phu càng là quá phận ngáy lên tới, Tần Nguyệt Sinh ngồi xếp bằng tu luyện huyền thiên chân kinh. Đối với hắn mà nói, đi ngủ hoàn toàn có thể dùng tu luyện đến thay thế. Đồng thời còn có thể đưa đến một cái gác đêm tác dụng. Đông, đông, đông, từng tiếng trầm muộn chuông vang đột nhiên từ phương xa rừng sâu núi thảm ở trong truyền đến. Tần Nguyệt Sinh lập tức liền mở mắt. Từ trước đó đến bây giờ, hẳn là đã có hai canh giờ trôi qua. Vốn là yên tĩnh im ắng bốn phía đột nhiên truyền đến bực này kỳ quái tiếng vang. Tự nhiên là đưa tới Tần Nguyệt Sinh chú ý. Ở đâu ra tiếng chuông? Mã Phu nhanh chóng từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại. Mặc dù hắn đi ngủ ngáy to, nhưng ở tính cảnh giác trên phương diện lại là còn cao hơn Tần Hoàn bên trên không ít. Nhìn xem còn tại ngủ say Tần Hoàn, Tần Nguyệt Sinh trực tiếp đi qua đem cả người từ dưới đất một thanh lôi dậy. Chớ ngủ, có động tĩnh, sao, thế nào? Tần Hoàn vuốt mắt, hàm hồ hỏi, bất quá lập tức hắn cũng nghe được kia kỳ quái tiếng chuông. Đại thúc, kề bên này nhưng có cái gì chùa miếu đạo quán? Tần Nguyệt Sinh hỏi, không có a, ta chưa từng nghe nói qua. Sa Phu Phi thường khẳng định giao ngẩng đầu lên. Đông, đông, đông, kia tiếng chuông không có chút nào muốn dừng lại ý tứ. Một mực tại rừng sâu núi thảm ở trong quanh quẩn, Ước chừng qua hơn 10 hơi thở về sau, tiếng chuông lúc này mới đình chỉ tiếng vang, nhưng Tần Nguyệt Sinh lỗ tai nhưng như cũ như là nghe nhầm rồi. Một mực quanh quẩn kia thùng thùng tiếng chuông, không thích hợp, Tần Nguyệt Sinh cầm lấy thiên ma tà nhận, ta đi qua nhìn xem xét cụ thể như thế nào. Hai người các ngươi ngay tại nơi đây chờ, ta không trở về đến các ngươi không cần rời đi xe ngựa. Nếu là có cái gì quái dị sự tình phát sinh, không cần chờ ta, trực tiếp cưỡi ngựa xe xuôi theo quan đạo thoát đi chính là. Ngày mai ta sẽ tại Tốt Khánh tập cùng các ngươi hội hợp. Tần Hoàn khuyên nhủ, Nguyệt Sinh đường đệ, ta nhìn vẫn là thôi đi. Kia tiếng chuông quỷ dị, làm gì đi tự tìm phiền phức, nhiều nguy hiểm a, hắn lại là không biết. Tần Nguyệt Sinh thân là thất tinh giám đồng thiềm quan viên. Giang Nam đất này khu quỷ quái yêu dị sự kiện hắn đều có phải chịu trách nhiệm giải quyết nghĩa vụ. Mà Bảo Thanh quan đạo lại khoảng cách thành Thanh Dương gần nhất. Đến thời điểm nếu là thật sự có cái quỷ gì túy yêu dị đem sự tình cho làm lớn chuyện. Cuối cùng việc này vẫn là được rơi xuống Tần Nguyệt Sinh trên đầu từ hắn trôi qua xử lý. Sớm giải quyết muộn giải quyết đều là giải quyết. Chẳng bằng liền hiện tại trôi qua điều tra một phen. Chiếu ta nói làm, hai người các ngươi đều lên xe ngựa. Không cần sơ sót. Tần Nguyệt Sinh đem hai cái đãng hồn linh đưa cho Tần Hoàn. Cầm, vật này nhớ lấy không thể rời khỏi người. Nói xong, Tần Nguyệt Sinh liền một đầu đâm vào đen nhánh rừng rậm ở trong. Không người ở lại rừng sâu núi thảm, nhất là bẩn đồ vật dễ xuất hiện chi địa. Không có nhân khí trấn áp, luôn luôn dễ dàng sẽ sinh sôi không thể tưởng tượng đồ vật. Thâm sơn nơi nào đó. Một nhóm bốn người, ba nam một nữ chính hiện lên trường long chẳng chậm rãi hành tẩu tại sóng vai rộng trên đường nhỏ. Bọn hắn tay trái phía dưới là vách núi, phải trên tay mới là vách đá. Chỉ cần xuất hiện bất luận cái gì một điểm sơ suất, đều sẽ rơi vào vạn kiếp bất phục vực sâu. Cho nên bốn người này đi đều là khá cẩn thận cẩn thận. Đại ca, kia địa phương hẳn là ngay tại kề bên này đi. Chúng ta đều tìm 4-5 ngày. Từ trên bản đồ đến xem là nơi đây không sai. Nhưng làm sao lại là không thấy đâu cả. Đi tại nhất phía trước người kia. Nạp buồn bực gãi đầu nói. Khi bọn hắn đi qua đường núi chỗ ngoặt, lập tức phía trước phong cảnh bỗng nhiên sáng sủa. Một tòa mềm cầu lập tức liền ánh vào trong mắt mọi người. Tại tàn tạ mềm cầu bờ bên kia, một tòa xây dựa lưng vào núi cổ tháp lẳng lặng xúc đứng ở trong núi. Dù cho giờ phút này là đêm khuya, vẫn như cũ có đại lượng mê vụ tràn ngập tại cổ tháp bốn phía. Bao phủ nó gần hơn phân nửa thể tích, bốn người nhìn thấy cảnh này, đều nhao nhao ngạc nhiên nhảy cẫng hoan hô, dị thường hưng phấn cao hứng. Tìm đến, rốt cục tìm đến. Trong núi cổ tháp, tuyệt đối chính là cái này. Tới xem, không có bất cứ chút do dự nào. Đoàn người này trực tiếp dẫm lên vang lên kèn kẹt. Cũng không biết chất lượng được hay không mềm cầu liền hướng bờ bên kia đi tới. Cũng may vận khí của bọn hắn đều không sai. Đầu này mềm cầu mặc dù cũ nát không chịu nổi, nhưng là toàn bộ hành trình vững vững vàng vàng chịu đựng lấy bốn người thể trọng. Khi đến bờ bên kia nháy mắt, bọn hắn lập tức liền hướng phía cổ tháp đại môn chạy tới. Không biết tồn tại bao nhiêu năm cổ tháp, mặt ngoài đã từng bị thợ thủ công bôi lên đi lên sơn sắc sớm đã chóc ra. Từng đầu khe hở cùng bị trùng đục lớn nhỏ lỗ tròn có thể thấy rõ ràng. Đại môn tả hữu hai bên, cầm kim cương sử cùng diều to bản vô diện cự tượng đầu hơi nghiêng. Nghi là nhìn xuống mỗi một cái dự định muốn tiến vào cổ tháp kẻ ngoại lai. Cự tượng khuôn mặt sớm đã tại dài rằng giặc năm tháng ở trong bị phong hóa. Ngũ quan san bằng giống như vô diện nhân, càng lộ vẻ mấy phần quỷ dị cùng thần bí. Bắt đầu làm việc, cầm đầu nam nhân thấp giọng quát nói. Lập tức còn lại ba người lập tức liền lên đường hành động. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó,